Các môn thiền khác có vị trí ngồi nhất định, còn pháp lý vô vi không có chủ trương ở tư thế ngồi, tại sao? Của vô vi có chủ trương đàng hoàng, xương sống thẳng, đứng thẳng, ngồi ngay thẳng. Đó là chủ trương của vô vi, không có ngồi méo mó được, không có ngủ gà ngủ gật được, ngồi thẳng. Được mấy phút là mấy phút, còn không là nằm ngủ, chứ không có ngồi mà ngủ gà ngủ gật hoài không được. Rốt cuộc không thấy cái gì đâu. Tôi nhắc rất nhiều lần mà giữa con người kính trọng, tôi chỉ nói qua thôi chứ tôi không có làm khó khăn mọi người. Mà nhiều người ngồi ngủ gà ngủ gục không được, nhưng mà tôi không có mất lòng đã làm gì. Mình nhắc hoài trong băng, tôi nói có triệu lần như vậy. Nhưng mà người nào chịu làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy thông lên bộ đầu rồi, thì khi mà nó mở rồi, muốn ngồi méo chút không được, phải ngồi thẳng.